Cực phẩm cuồng thiếu, chương 249, khôi lỗi thuật, góc truyện audio.com. Bóng đêm như mực, thu gió thổi qua, cao tường sơn trang lần nữa khôi phục yên tĩnh. Trung gian ngôi biệt thự kia trong tiểu viện, Diệp Phàm đem Thạch Phong, Thạch Lĩnh hai người bỏ vào ngọc thạch bên cạnh. Dưới màn đêm, hai người trừng lớn hai mắt, một mặt ngốc sáp mà nhìn tinh không, không nhúc nhích. Chỉ có cái kia hơi chập trùng lồng ngực chứng minh bọn họ còn ở hô hấp. Cũng chưa chết, chỉ là trở thành không có ý thức xác chết di động. Sư tỷ, người trước đem bọn họ mang vào đi. Ta khôi phục một chút tâm thần, bổ sung một thoáng ý niệm lực. Mắt thấy Sở Cơ mang theo Tô Vũ Hinh, Tô Lưu Ly cùng Tư Đồ Nhược Thủy từ biệt thự trong đi ra. Diệp Phàm hơi chút uể oải đạo. Vừa nãy hắn liên tục hai lần dụng ý niệm lực mạnh mẽ công kích Thạch Phong. Thạch Lĩnh hai huynh đệ người, ý niệm lực tiêu hao vô cùng nghiêm trọng, tâm thần có vẻ uể oải suy sụp. Được, Sở Cơ gật gật đầu, hai tay một sách, như là sách con gà con như thế đem Thạch Phong, Thạch Lĩnh hai huynh đệ người nhấc lên, xoay người trở về kiến trúc chủ đạo. Ngươi không sao chứ, đại ca ca, ngươi không có bị thương chứ? Cùng lúc đó, Tô Vũ Hinh cùng Tư Đồ Nhược Thủy không hẹn mà cùng mở miệng hỏi. Trong giọng nói tràn đầy quan tâm cùng lo lắng. Không có chuyện gì, Diệp Phàm cười lắc lắc đầu. Dư quang thình lình nhìn thấy Tô Lưu Ly một bộ muốn nói lại thôi dáng vẻ. Cảm tạ ngươi vì ta làm tất cả. Tô Lưu Ly nguyên bản cũng muốn mở miệng quan tâm. Hỏi do Diệp Phàm, thấy mình chị họ cùng Tư Đồ Nhược Thủy trước sau mở miệng. Đến miệng một bên lời nói lại không nói ra. Lúc này thấy Diệp Phàm ánh mắt quét tới. Lâm thời sửa lời nói tạ. Tô Lưu Ly, này có thể không giống phong cách của ngươi. Diệp Phàm cười trêu ghẹo. Không hề trả lời, nghe Diệp Phàm chuyện cười giống như lời nói. Nhìn Diệp Phàm cái kia một mặt nụ cười nhẹ nhõm. Tô Lưu Ly trong lòng khẽ run lên. Nàng biết, Diệp Phàm hành động trả thù nhìn như dễ như ăn cháo. Trên thực tế cũng không dễ dàng, mỗi một bước đều cần chính xác tính toán không nói, còn muốn liều lĩnh nguy hiểm đến tính mạng, Diệp Phàm cố ý biểu hiện ra một bộ nhẹ như mây gió dáng vẻ. Chỉ là không muốn để cho các nàng ba người lo lắng thôi. Sau đó, vì không quấy rầy Diệp Phàm chữa trị tâm thần, Tô Vũ Hinh, Tô Lưu Ly cùng Tư Đồ Nhược Thủy ba người trở về kiến trúc chủ đạo. Theo ba người rời đi, Diệp Phàm khoanh chân ngồi ở ngọc thạch trên, đem quỷ mị hồ lô bãi ở trước người, thay thế được ngọc thạch coi như cửu tinh tụ linh trận chủ trận nhãn. Làm xong tất cả những thứ này, Diệp Phàm không hề dừng lại, hai tay thật nhanh đánh võ ấn, một lần nữa thôi thúc cửu tinh tụ linh trận, thủ ấn kết thành, trận pháp thôi thúc, trong phút chốc, phạm vi 5 km trong phạm vi thiên địa nguyên khí điên cuồng dâng tới cao tường sơn trang bầu trời. Ở Diệp Phàm chỗ ở biệt thự bầu trời hội tụ, tốc độ so với trước đó dùng ngọc thạch làm chủ trận nhãn thực sự nhanh hơn nhiều. Một lát sau, cao tường sơn trang bầu trời thiên địa nguyên khí nồng độ tăng lên không chỉ gấp 10 lần. Nếu như ở Thạch Phong, Thạch Lĩnh huynh đệ hai người lẻn vào biệt thự thì, Diệp Phàm dùng quỷ mị hồ lô làm chủ trận nhãn thôi thúc cửu tinh tụ linh trận. Thạch Phong, Thạch Lĩnh huynh đệ hai người tuyệt đối sẽ không khinh địch. Chỉ là cõi đời này không có nếu như, Diệp Phàm trước đó không có lợi dụng quỷ mị hồ lô thôi thúc cửu tinh tụ linh trận. Vì là chính là ma túy Thạch Phong, Thạch Lĩnh huynh đệ hai người, sau đó đánh hai huynh đệ người một trở tay không kịp. Giao thủ một cái liền thuật vũ song tu tiến công, một lần phá hủy Thạch Lĩnh tâm thần, nếu không phải là như thế. Lấy Thạch Phong, Thạch Lĩnh hai người thực lực cùng vô ảnh âm ma trảm uy lực. Coi như hai người không sử dụng chưa sử dụng hợp kỹ. Diệp Phàm muốn ở hai người liên thủ dưới chiếm thượng phong. Hầu như không thể, ngọc thạch bên trên, Diệp Phàm nhận ra được trên đỉnh đầu thiên địa nguyên khí nồng độ đã vô cùng cao. Lập tức tập trung ý chí, mắt nhìn mũi. Mũi nhìn tim, cấp tốc để cho mình tiến vào minh tưởng trạng thái. Hô sau một khắc, mắt thường không cách nào nhìn thấy thiên địa nguyên khí khác nào một đạo thác nước giống như vậy. Từ trên trời giáng xuống, đi vào Diệp Phàm đỉnh đầu thông thiên huyệt, thiên địa nguyên khí nhập thể. Diệp Phàm tâm thần ở ngoài màu vàng óng vương miện đúng giờ xuất hiện. Khác nào một cái sâu không thấy đáy màu vàng hố đen giống như vậy. Trong chớp mắt liền sẽ tiến vào Diệp Phàm trong cơ thể thiên địa nguyên khí hấp thu. Về sau cấp tốc chuyển hóa thành ý niệm lực tặng lại cho Diệp Phàm. Trợ giúp Diệp Phàm chữa trị tâm thần, khôi phục tiêu hao ý niệm lực, đơn thuần khôi phục ý niệm lực tốc độ thực sự là quá nhanh. Lúc này, nhận ra được ý niệm của mình lực cấp tốc khôi phục. Dù là Diệp Phàm từ lâu cảm nhận được màu vàng óng vương miện thần kỳ, cũng không khỏi âm thầm lấy làm kỳ. Tại quá khứ 5 ngày bên trong, hắn tuy rằng cũng là dùng quỷ mị hồ lô làm chủ trận nhãn thôi thúc cửu tinh tụ linh trận tu luyện, nhưng không có như đêm nay như vậy hoàn toàn đem thiên địa nguyên khí chuyển hóa thành ý niệm lực, mà là đồng thời bổ sung tiêu hao ý niệm lực cùng kinh lực. Bất kể là hấp thu thiên địa nguyên khí tốc độ, vẫn là chuyển hóa ý niệm lực tốc độ đều xa kém xa lúc này. Thật nhanh, so với Diệp Phàm bản thân mà nói, biệt thự kiến trúc chủ đạo bên trong, Sở Cơ nhận ra được Diệp Phàm trong thời gian ngắn ngủi hấp thu lượng lớn thiên địa nguyên khí, khiến cho đến chỗ mi tâm ý niệm lực hạt giống cấp tốc khôi phục. Trực tiếp cả kinh trợn mắt ngoác mồm nói riêng về khôi phục ý niệm lực tốc độ. Liền nàng cũng thúc ngựa không đuổi kịp Diệp Phàm. Rất nhanh, Diệp Phàm chỗ mi tâm nguyên bản lờ mờ hạt châu dần dần trở nên sáng ngời lên. Lập lòe hào quang vàng óng, đâm người con mắt, bạch. Một lát sau, khi Diệp Phàm ý niệm lực hạt giống lượng như kim tinh thời điểm, hắn tiêu hao ý niệm lực hoàn toàn đạt được khôi phục. Bỗng nhiên mở hai mắt ra, hai mắt lập lòe nhàn nhạt xích hào quang màu vàng. Rất quỷ dị, người hấp thu thiên địa nguyên khí khôi phục ý niệm lực tốc độ làm sao sẽ như vậy nhanh. Sau đó, khi Diệp Phàm thu hồi quỷ mị hồ lô tiến vào kiến trúc chủ đạo sau, Sở Cơ tò mò hỏi, con có, ta nhớ tới trước ngươi cùng hắn vô ảnh âm ma chảm liều mạng. Hẳn là có âm sát khí tiến vào trong cơ thể của ngươi. Lấy ngươi kình lực cường độ, không thể ở như vậy thời gian ngắn ngủi bên trong trung hòa ngươi là làm thế nào đến. Dựa vào nó, đối mặt Sở Cơ hỏi dò, Diệp Phàm hơi làm trầm ngâm, chỉ toàn thân biến thành màu đen quỷ mị hồ lô. Cuối cùng vẫn là không có nói cho Sở Cơ cái kia màu vàng óng vương miện bí mật. Này cũng không phải bởi vì hắn không tín nhiệm Sở Cơ, mà là sợ Sở Cơ lo lắng. Dù sao, cái kia màu vàng óng vương miện thực sự quá thần kỳ. Trời mới biết nó ngày sau có thể hay không đối với hắn tạo thành ảnh hưởng trái chiều. Pháp khí quả nhiên thần kỳ. Sở Cơ nghe vậy, đầu tiên là ngẩn ra, về sau thở dài, đáng tiếc a, đáng tiếc cái gì? Diệp Phàm hỏi, không, không có gì. Sở Cơ vẻ mặt hơi chút quái dị lắc lắc đầu. Diệp Phàm thấy thế, mơ hồ cảm thấy Sở Cơ tựa hồ có chuyện gì gạt chính mình. Nhưng Sở Cơ không muốn nói, hắn cũng không có đánh vỡ xa nổi hỏi đến tột cùng, mà là trực tiếp hướng đi Thạch Phong, Thạch Lĩnh hai huynh đệ người. Khôi lỗi thuật là thần bí nhất pháp thuật một trong, theo ta được biết chỉ có thực lực đạt đến cương khí cảnh thuật sĩ mới có thể vận dụng. Ngươi thật sự có nắm? Nhìn thấy Diệp Phàm cử động, Sở Cơ từ thất thần bên trong lấy lại tinh thần, có chút không yên lòng hỏi. Biết rõ Diệp Phàm kế hoạch nàng, rất rõ ràng, Diệp Phàm sau đó phải thông qua thần bí khôi lỗi thuật thao túng Thạch Phong, Thạch Lĩnh hai người thân thể, do đó chế tạo ra bạch lạc cấu kết ngoại cảnh thế lực dưới đất. Thuê người giết người bằng chứng, mà nàng tuy rằng không có tu luyện pháp thuật, nhưng thân là Chử Huyền Cơ đồ đệ, đối với pháp thuật cũng không xa lạ gì. Biết rõ tiên thiên thuật sĩ chỉ có thể quấy dày có sinh mệnh sinh vật tư duy, thao túng không có sự sống vật thể, đạt đến cương khí cảnh sau khi, có thể trực tiếp thông qua ý niệm lực thao túng một ít tự thân tư duy yếu ớt có sinh mệnh vật thể. Đồng thời cũng có thể thông qua thần bí khôi lỗi thuật thao túng tư duy mạnh mẽ có sinh mệnh vật thể. Thạch Phong, Thạch Lĩnh huynh đệ hai người tuy rằng tâm thần phá nát, mất đi ý thức, nhưng trong thân thể lưu lại linh hồn ấn ký, linh hồn ấn ký không chỉ là một đời người ký ức, tư tưởng, hơn nữa còn hàm chứa người ở tử vong trong nháy mắt đó, cái kia cỗ không cam lòng oán niệm. Cái kia cỗ oán niệm, so với phổ thông âm sát khí còn đáng sợ hơn nhiều lắm. Như thế thứ nhất, Diệp Phàm mạnh mẽ hơn khống chế Thạch Phong, Thạch Lĩnh huynh đệ hai người thân thể. Căn bản là không có cách bảo đảm liệu sẽ có gặp phải thân thể bọn họ bên trong linh hồn ấn ký phản thôn. Một khi phản thôn, không chỉ sẽ xúc phạm tới Diệp Phàm tâm thần, hơn nữa còn sẽ ở Diệp Phàm tâm thần nơi sâu xa lưu lại không thể xóa nhòa dấu ấn. Ảnh hưởng đến Diệp Phàm sau này tu luyện, thậm chí sẽ ở Diệp Phàm tâm thần yếu ớt nhất thời điểm. Tiêu diệt thậm chí cướp đoạt Diệp Phàm tâm thần. Yên tâm đi, ta có 100% nắm. Diệp Phàm một mặt tự tin nói. Trong cơ thể hắn có cái kia thần bí màu vàng óng vương miện. Không chỉ có thể hấp thu thiên địa nguyên khí, còn có thể hấp thu âm sát khí. Mặc dù Thạch Phong, Thạch Lĩnh huynh đệ hai người linh hồn ấn ký phản thôn, cũng không cách nào thương tổn được hắn mảy may. Mắt thấy Diệp Phàm một mặt tự tin, Sở Cơ không nói gì thêm nữa. Mà Diệp Phàm nhưng là mang theo Thạch Phong, Thạch Lĩnh hai người đi tới thư phòng. Sở Cơ suy nghĩ một chút, vẫn là đi theo, tiến vào thư phòng, Diệp Phàm vẫn chưa vội vã dùng khôi lỗi thuật thao túng Thạch Phong. Thạch Lĩnh hai huynh đệ người, mà là trước tiên lấy ra máy quay phim nhắm ngay hai người. Đối với Sở Cơ nói, ngươi thấy bọn họ quỳ xuống sau, mở ra máy quay phim, bắt đầu thu lại, được, Sở Cơ gật đầu, đi tới máy quay phim trước. Hô, Diệp Phàm thấy thế, hít sâu một hơi, lần thứ hai tập trung ý chí. Về sau hai tay đặt trước người, thật nhanh múa lên, thân là thế gian này thần bí nhất pháp thuật một trong. Khôi lỗi thuật thủ ấn muốn so với âm dương tuyệt sát trận, cửu tinh thông linh trận các loại trận pháp thủ ấn phức tạp. Dườm già, Diệp Phàm đầy đủ dùng 2 phút mới đánh xong hết thảy thủ ấn. Mau, thủ ấn hoàn thành, xích hạt châu màu vàng óng ở Diệp Phàm mi tâm hiện lên. Diệp Phàm quát lên một tiếng lớn, hai đạo vô hình ý niệm lực đột nhiên từ màu vàng óng ý niệm lực hạt giống bên trong bắn ra. Đi vào Thạch Phong, Thạch Lĩnh hai người mi tâm ấn đường huyệt, ý niệm lực nhập thể. Thạch Phong, Thạch Lĩnh hai người thân thể đột nhiên chấn động, về sau, linh hồn của bọn họ dấu ấn tựa hồ nhận ra được có người muốn mạnh mẽ khống chế thân thể của bọn họ. Lập tức làm ra bản năng phản kích, ở Diệp Phàm cảm ứng bên trong, Thạch Phong, Thạch Lĩnh hai huynh đệ người nguyên bản phá diệt tâm thần mảnh vỡ, bị một luồng đáng sợ oán niệm tụ tập ở cùng nhau. Về sau từng người hóa thành một đạo khủng bố ý niệm lực đánh về phía Diệp Phàm ý niệm lực. Trong khoảnh khắc, Diệp Phàm tiến vào thân thể hai người ý niệm lực bị thôn phệ. Tiêu diệt, về sau, cái kia hai đạo do Thạch Phong, Thạch Lĩnh hai người linh hồn ấn ký sản sinh đáng sợ ý niệm lực. Không hề dừng lại, đột nhiên trùng ra ngoài thân thể, cấp tốc bắn vào Diệp Phàm ấn đường huyệt bên trong. Đánh về phía Diệp Phàm tâm thần, linh hồn ấn ký phản thôn, Sở Cơ lo lắng trở thành hiện thực, thời khắc nguy cơ, Diệp Phàm không hề bị lay động, chỉ là ổn định tâm thần, đồng thời chờ đợi màu vàng óng vương miện xuất hiện, giao dường như Diệp Phàm dự liệu như thế, cái kia màu vàng óng vương miện làm như nhận ra được tâm thần của hắn phải gặp đến công kích mãnh liệt. Đột nhiên xuất hiện, kim quang lóe lên, trực tiếp đem cái kia Thạch Phong, Thạch Lĩnh hai người linh hồn ấn ký hấp thu. Lần này, cái kia màu vàng óng vương miện vẫn chưa tặng lại cho Diệp Phàm ý niệm lực. Như là chính mình hấp thu, khi màu vàng óng vương miện triệt để hấp thu cái kia hai đạo do linh hồn ấn ký sản sinh ý niệm lực sau. Diệp Phàm đột nhiên phát hiện, màu vàng óng vương miện màu sắc trở nên thâm một chút. Hả, sự phát hiện này, để Diệp Phàm hơi run run, khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu, thần lực làm software, tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương.